Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 650, chuyên mục phòng chống bắt cóc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, cô viết rất hay, trên này thậm chí còn có rất nhiều thủ đoạn mà tôi cũng không biết. Tôi tin rằng sau khi bản thảo này của cô được phát thanh, nhất định có thể cảnh tỉnh mọi người lúc này. Triệu Quốc Thắng nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt nồng nhiệt. Đương nhiên, đó là sự nồng nhiệt khi nhìn thấy một nhân tài. Ông hận không thể tìm cơ hội đưa nhân tài này vào cục công an. Người tài giỏi như vậy, nếu làm việc dưới trướng ông cảm thấy mình có thể thoải mái hơn nhiều. Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ của cục trưởng Triệu, lúc này chỉ thấy đối phương nhìn mình với ánh mắt nồng nhiệt, không khỏi có chút kỳ lạ. Kỳ thực vẫn còn một số chỗ chưa viết rõ ràng, tôi đang hoàn thiện, định sau khi viết xong sẽ đưa cho trưởng phòng xem trước. Tốt tốt tốt, không tệ, bản thảo này đã rất tốt rồi. Như vậy đi, chuyện này, tôi sẽ tự mình nói với trạm trưởng, sau này nội dung của chuyên mục này sẽ do cô phụ trách. Tôi thật sự thấy ý tưởng phòng chống bắt cóc này rất hay, có thể cảnh tỉnh mọi người. Có câu nói này của cục trưởng Triệu, tôi cũng yên tâm rồi, ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thẩm Nghiên nghiêm túc nói, Diệu Diệu thần kỳ cuộc trò chuyện sau đó của hai người diễn ra rất thuận lợi, chủ yếu xoay quanh việc những nhóm người khác nhau bị bắt cóc. Rồi còn có tình huống sau khi bị bắt cóc, nếu bản thân vẫn còn tỉnh táo, thì nên làm gì để người khác có thể chú ý đến mình ngay lập tức. Kỳ thực, Thẩm Nghiên cũng là tổng kết kinh nghiệm từ kiếp trước, đó đều là những con đường mà người trước đã đi qua, cô chỉ là lấy ra những con đường mà người trước đã tìm ra mà thôi. Nếu như vậy có thể ngăn chặn một số bi kịch xảy ra, thì đương nhiên là tốt nhất. Chỉ có thể nói, làm hết sức mình. Thẩm Nghiên cũng không có suy nghĩ mình nhất định phải giải cứu thế giới. Sau đó, Thẩm Nghiên về chỉnh sửa lại một số chi tiết trong bản thảo, rồi đưa cho trưởng phòng Lý xem. Trưởng phòng Lý xem xong, cũng rất hài lòng, cộng thêm việc trước đó đã nói qua chuyện này rồi, cục trưởng Triệu cũng đã đề cập, nên trạm trưởng nhanh chóng phê duyệt. Thế là trong chương trình phát thanh ngày hôm sau, Thẩm Nghiên bắt đầu nói về một số chi tiết trong vụ án bắt cóc vừa rồi. Lúc đầu chỉ là thuật lại một số tình tiết của vụ án. Đến phần sau, Thẩm Nghiên bắt đầu kể chuyện. Cô khéo léo lấy một nhân vật nhỏ bị bắt cóc làm nhân vật chính của câu chuyện, rồi bắt đầu kể cho mọi người nghe. Khi gặp bọn buôn người, điều nên làm nhất là gì? Rồi nên ứng phó như thế nào? Lúc đầu mọi người chỉ nghe như nghe kể chuyện, nghe xong liền quên mất. Nhưng cho đến khi Thẩm Nghiên nói ra câu này, mọi người đừng nghĩ rằng chuyện bị bọn buôn người để mắt đến là chuyện xa vời. Kỳ thực những chuyện này vẫn luôn xảy ra xung quanh chúng ta. Rồi cô bắt đầu kể một câu chuyện khác. Ví dụ như có một bà cụ, cứ tưởng mình đã già rồi, chắc chắn sẽ không bị bọn buôn người để mắt đến. Kết quả là, bà cụ vẫn bị bọn chúng để mắt đến, rồi bị bắt cóc lên núi, ở rất nhiều nơi mà họ không nhìn thấy. Có không ít người đàn ông lớn tuổi vẫn còn độc thân, không lấy được vợ, họ không hề kén chọn. Còn về chuyện tuổi tác đã cao, thì có thể ở nhà làm việc đồng áng, dù sao bắt cóc được là được. Thẩm Nghiên vừa kể chuyện cho mọi người nghe, vừa dạy mọi người một số biện pháp ứng phó khi gặp phải bọn buôn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trên đường nhìn thấy hai vợ chồng bế con, hoặc dắt theo một cô gái trẻ nói là vợ mình, thì phải cảnh giác. Ngoài ra, làm việc tốt cũng phải chú ý xem đối phương có định đưa mình đến nơi hẻo lánh nào không. Vẫn mong mọi người phải luôn cảnh giác. Cách chương.